trong cái vấn đề con ngồi xuống đi con. Trong cái vấn đề tu tập á, thường thường là chúng ta tu sơ sót một ít thì nó bị ức chế tâm. Cái sơ sót đó là ví dụ như chúng ta ráng quá thì nó sai. Bởi vì các con nhớ kỹ á, là khi tu tập là phải thấy được cái sự giải thoát ngay liền. Nó làm cho thân tâm nó thanh thản an lạc và nó vô sự. Nó thanh thản như thế nào, nó an lạc như thế nào. Nó an lạc là cái thân nó không có bị mệt nhọc, nó không có khó chịu. Mà cái tâm thì nó an lạc, nó làm cho cái tâm nó thanh thản, nó làm cho chúng ta nó không có nghĩ cái này, nghĩ kia, nghĩ nọ, tức là nó thanh thản. Còn nó an lạc, cái thân nó an ổn, nó không có bị một cái chướng ngại gì hết, hoàn toàn gọi là nó an lạc. Vậy thì khi mà chúng ta tu, chúng ta thấy rằng mình tu tập nương vào cái pháp của Phật thì nó có sự an lạc. Mà nó có sự an lạc thì chắc chắn là quý con thấy là như bình thường hiện giờ đây, mình xét cái thân của mình á, mình bình thường, mình đang sống như thế này, đang sống trước mọi người, mình thấy cái thân mình có an lạc không? Mình xem lại thì rõ ràng là mình thấy cái thân nó không có đau, nó nhức cái chỗ này hoặc chỗ kia, hoặc nó mỏi mệt, hoặc nó lừ đừ, thì tức là cái thân nó an lạc. Còn nó lừ đừ, nó buồn ngủ thì nó làm sao nó an lạc được? Nó an lạc gì mà nó cứ gục tới gục lui? Thì như vậy do chỗ nào mà chúng ta tu sai cái chỗ này? Các con xét mà nó thanh thản, nó an lạc, nó không có bị hôn trầm thùy miên, hoặc là nó mỏi mệt, nó làm cho mình khổ sở, thì cái đó mới gọi là tu theo đạo. Bởi vì cái pháp tu nó không có làm cho chúng ta khổ cái chỗ nào hết, mà phải giải thoát. Cho nên Đức Phật nói pháp của ta đến không có thời gian, nghĩa là mình tu tập nó không có thời gian để mà tìm nó một ngày nào đó nó mới giải thoát, mà ngay khi mà tu tập là nó có giải thoát. Vậy thì bây giờ tâm mình là nó không sân, là nó không tham, nó không có gì hết thì nó giải thoát cái gì? Thân mình nó không đau không nhức thì nó giải thoát gì? Tức là nó thanh thản an lạc cái gì? Mình cứ nghiệm xét đi. Rồi bây giờ bắt đầu bây giờ mình tu tập nè, mình đứng lên ngồi xuống nghe nó mệt nhọc, nghe nặng nhọc, thầy bảo mình tu, ví dụ như năm hơi thở đứng dậy đi kinh hành mà nó thoải mái, nó dễ chịu thì mình tu. Mà bây giờ nó không có thoải mái dễ chịu thì tức là mình tu ít trở lại. Tại vì mình tu chừng năm hơi thở đi kinh hành một vòng, nó đâu có cái gì mà nó làm cho mình mệt nhọc đâu. Mà hai lần nó cũng chưa có mệt nhọc, mà ba lần chưa mệt nhọc, mà năm lần mệt nhọc thì tức là nghỉ. Nghĩa là có chướng ngại rồi, nó có nghe nó khó chịu, nó mệt nhọc, nó cực khổ quá, là do đó thì mình nghỉ. Phải không? Một chút nữa rồi mình tu lại thì tức là mình có giải thoát, chứ mình đâu có cái gì mà làm cho nó không giải thoát đâu. Còn bây giờ thí dụ như nghe thầy nói tu từ 10 phút đến 30 phút, cố gắng tu 10 phút được rồi, bây giờ ráng cho tới 30 phút nghe nó mệt nhọc quá mà cũng ráng cho được 30 phút, đặng cho chiếm cái giờ của mình làm cho đúng chứ sự thật là tu phải giải thoát. Chứ không phải chiếm cái giờ tu cho có cái giờ, mà tu phải tìm thấy từng giây từng phút trong sự giải thoát đó mới đúng. Cho nên người ta tu, người ta thấy nó nhẹ nhàng, nó thanh thoảng, càng tu càng thích, càng tu càng thấy nó tiến bộ. Tiến bộ ở chỗ nào? Không phải chúng ta ngồi nhiều mà tiến bộ, mà tiến bộ ở chỗ là chúng ta thấy cái tâm nó thanh thản, an lạc, vô sự. Đó là cái chỗ hằng ngày thấy tu tập nó thích thú, nó làm cho chúng ta vui, nó làm chúng ta thích một mình, không có chuyên ra cảnh. Còn mình thấy mệt nhọc, buồn bã, buồn ngủ này kia đủ thứ đó là tại vì mình quá sức. Ví dụ như bây giờ thầy đứng, thầy nằm ngồi xuống, năm hơi thở, đứng dậy đi kinh hành một vòng, thầy thấy bây giờ nó còn thấy nó an ổn, mình thấy mình nhiếp tâm được, nó không có một cái niệm gì nó xảy ra trong đầu của mình hết, mình thấy hoàn toàn là vô sự. Do đó thầy ngồi xuống, thầy hướng dẫn tâm, thân tâm của mình tu năm hơi thở nữa, rồi đứng dậy, rồi đi kinh hành, rồi thầy ngồi xuống, thầy thấy nó cũng thoải mái, thì tiếp tục thầy ngồi xuống. Mà nó không thoải mái nhất định là nghỉ. Bởi vì nó không thoải mái tức là nó ức chế rồi. Cho nên mình xét cái tu tập của đạo Phật, thầy đã nêu lên mấy cái chữ thanh thản, an lạc và vô sự. Thì luôn luôn lúc nào chúng ta tu cũng phải thanh thản, an lạc và vô sự. Nếu không thanh thản, an lạc, vô sự là sai. Nó có một cái trạng thái gì là nó sai. Bây giờ, thí dụ như bây giờ trong khi cái giờ chúng ta tu, bắt đầu mình tu từ 7 giờ cho đến 10 giờ, mà bây giờ tu từ 7 giờ cho đến 8 giờ, cái khoảng thời gian từ 7 giờ đến 8 giờ, thì trong khi 30 phút đầu chúng ta tu thấy tốt, 30 phút sau nghe nó mệt nhọc, nó bớt, thì chúng ta ngồi nghỉ, chúng ta xả, đừng tu đập nữa. phải không? Chúng ta ngồi nghỉ, chúng ta xả, chúng ta ngồi chơi. Bây giờ ngồi chơi xả nó buồn ngủ, thì chúng ta đi kinh hành, đi tới đi lui, đi với một người mà đi vô sự, chứ không phải đi ở trong cái phương pháp mà để tập trung cho nó mệt nhọc nữa. Đi với, đi để cho nó động thân, đừng có để cho nó ngủ. Vì vậy mình đi tới đi lui, đi vòng vòng chơi vậy thôi, đi với một người vô sự. Mà giờ nó mỏi chân quá, đã mỏi chân tức là có chướng ngại pháp, là nó không thanh tịnh, nó không an lạc rồi. Do đó mình ngồi lại. Mà khi mình ngồi lại thì lúc bây giờ nếu mà mình trong khi 7 giờ đến 8 giờ mà 30 phút đầu của từ 8 giờ đến từ 7 giờ đến 8 giờ mà 30 phút đầu thì rất tốt. 30 phút sau, ví dụ 3 phút sau nó bị hôn trầm, nó bị buồn ngủ, mình đi kinh hành. Rồi bắt đầu mình ngồi xuống 5 hơi thở, rồi mình sử dụng cái hơi thở hít vô chậm chậm nhẹ nhẹ để cho phá cái hôn trầm. Thì thầy nghĩ rằng những cái phương pháp mà mình có thể mình phá hôn trầm trong lúc bị buồn ngủ đó, thì có thể mình sử dụng từ 5 hơi thở đi kinh hành mà thấy nó mệt nhọc, nó cực. Do đó thì mình lại sử dụng, mình ngồi, mình hít thở, hít một hơi thở chậm chậm, rồi thở ra chậm chậm, rồi thở lại 5 hơi thở bình thường, rồi hít vô một hơi thở chậm chậm, rồi thở ra chậm chậm. Và cứ 5 hơi thở thì một hơi thở chậm nhẹ như vậy, và cuối cùng thì nó hết hôn trầm, nó không buồn ngủ nữa. Mà nó không buồn ngủ nữa thì chúng ta tu tỉnh và chúng ta sẽ nghe an lạc rõ ràng. Còn nếu mà nó còn buồn ngủ thì chúng ta sẽ không an lạc. Cho nên cách thức thầy dạy 5 hơi thở đi kinh hành 20 bước rồi ngồi lại 5 hơi thở, đó là cũng là cái mục đích tập luyện để phá cái buồn ngủ hôn trầm, phá cái lười biếng giả dợt của mình. Cái hơi thở mà tập trung để gom cái tâm lại, để làm cho cái tâm nó không bị phóng dật, và cũng là cái phương pháp cũng phá hôn trầm. Bắt đầu mình bị hôn trầm rồi, mình hít chậm chậm, hít thật chậm, hít thật sâu chậm, rồi bắt đầu thở ra cũng chậm, thật chậm, rồi cho hết hơi thở ra thì bắt đầu thở lại hơi thở bình thường. Chứ không được tiếp tục hai hơi thở như vậy. Tại sao? Tại vì tiếp tục hai hơi thở như vậy thì chúng ta rất khó chịu. Là do đó chúng ta chỉ thở một hơi thở gom tâm cho chặt, rồi bắt đầu thở lại 5 hơi thở bình thường. 5 hơi thở bình thường rồi, chúng ta lại thở một hơi thở chậm nhẹ như vậy nữa, và cứ như vậy mãi một hơi thì nó hết hôn trầm. Nó hết hôn trầm, nó không còn buồn ngủ nữa. Đó, như vậy đó là cách thức chúng ta ngồi để mà hít thở mà phá hôn trầm. Còn cách thức kia 5 hơi thở đi kinh hành thì nó nhiều cái quay nghi, ngồi, đi, đứng để mà phá hôn trầm. Đó là hai cách phá hôn trầm. Và cách mà thứ ba để mà phá hôn trầm đó là chúng ta đi kinh hành, đi vòng vòng như thế này. Đó là sẽ phá hôn trầm. Cách thứ nhất, 5 hơi thở đi kinh hành là phá hôn trầm, đang bị hôn trầm. Cách thứ hai là phá hôn trầm, tức là thở hơi thở chậm và nhẹ này, một hơi thở rồi 5 hơi thở, rồi một hơi thở rồi 5 hơi thở, là cách thứ hai này cũng phá đang bị hôn trầm. Và cách thứ ba là cách ngăn ngừa hôn trầm là đi kinh hành. Chúng ta biết cái giờ đó chúng ta sắp bị hôn trầm, chúng ta đi kinh hành, chúng ta không ngồi thì hôn trầm sẽ không tới. Nó cách thức cái phương pháp mà đi kinh hành thì để mà phá hôn trầm, chúng ta có 3 cái phương pháp để mà chúng ta phá. Thì cái phương pháp mà đi kinh hành vòng vòng đó, đi kinh hành mà dần dần đi nhẹ nhàng như người vô sự đó, đi mà vừa thanh thản, thì lúc bây giờ đó là cái phương pháp ngăn ngừa hôn trầm. Còn hai cái phương pháp kia là đối trị hôn trầm, đang bị hôn trầm, dùng nó để đối trị. Đó thì nhớ kỹ như vậy. Do trên sự tu tập á, mà chúng ta lưu ý, nếu mà chúng ta tu căng quá, tu thẳng quá, thì tức là chúng ta sẽ bị hôn trầm, sẽ bị hôn trầm. Sống độc cư quá thì chúng ta sẽ bị tuôn trào. Cho nên khi độc cư thì chúng ta cũng biết khéo léo sử dụng, là cái giờ này chúng ta sống cố gắng phòng hộ mình, thì cái giờ sau chúng ta đi kinh hành, hay hoặc là chúng ta lao tác nhổ cỏ, hoặc là quét sân, hoặc làm cái gì đó để cho nó thoải mái, nó dễ chịu hơn là chúng ta ngồi không. Vì chúng ta ngồi không thì cái chúng ta chịu không nổi sự tuôn trào đâu. Chúng ta làm công việc gì nhẹ nhàng, sau khi cái tâm nó chịu độc cư rồi thì hoàn toàn lúc bây giờ nó không có cần mà chúng ta lao động đâu. Nghĩa là nó không có thích lao động, nó hoàn toàn nó vô sự. Còn bây giờ tâm chúng ta nó cô đơn, nó chịu không được, cho nên nó thích lao động. Vì vậy mà chúng ta thấy nhau tùy theo cái sở thích đó mình luôn dần nhẹ để hướng dẫn nó dần đi vào cái chỗ động cơ. Vì vậy mà khi mà chúng ta nghĩ rằng mình bị hôn trầm thì miên vô ký, bị loạn tưởng, bị cô đơn, rồi chúng ta đi kinh hành một cái vòng rộng, thì dòng rộng tức là dễ cho cái tâm chúng ta bị phóng dật ra thấy hình ảnh này hình ảnh khác, nó dễ phóng dật, cho nên chúng ta đi trong cái dòng hẹp, đi dòng dòng thấp của mình thôi, không có đi dòng dòng sông của mình thôi, không được đi ra. Còn bây giờ nếu mà trong khi đó chúng ta không chịu đi á, thì chúng ta sẽ ở trong thất đóng cửa, thì chúng ta sẽ bị hôn trầm, sẽ bị hôn trầm. Cho nên chúng ta thường thường cái người tu á, chúng ta đi ở trong cái dòng hẹp, nhưng mà dòng hẹp đó không có nghĩa là chúng ta đi đi ở xung quanh nhà, trong cái phòng nhà của mình, mà phải đi ra ngoài sân cho nó thoải mái, nhưng không được đi ở trong cái dòng rộng quá. Vì đi dòng rộng quá mắt chúng ta không phòng hộ, thì khi mà gặp cảnh, gặp đối tượng thì tâm nó sẽ bị phóng dật. Nó phóng dật thì tức là nó sẽ ghi vào trong đầu chúng ta, khi trở về thất ngồi lại thì những cái hình ảnh sai trái đúng phải mà các tu sĩ khác đang tu họ gieo vào ở trong cái đầu óc của chúng ta, làm cho chúng ta bị ảo. Cho nên những cái này chúng ta nên đề phòng và cẩn thận khi không tu tập. Mà đã tu tập thì nhất định phải tu tập một tháng thứ nhất, không thành tựu thì tháng thứ bảy phải thành tựu. Như Đức Phật đã nói, bảy ngày, bảy tháng, bảy năm. Mà bây giờ mình cho rằng mình tu tháng thứ nhất, chứ mình không dám chắc rằng mình tu trong bảy ngày mà thành tựu được. Mình cho tháng thứ nhất, mà tháng thứ nhất nhất định là quyết tu cho đúng, đừng sai. Thì tháng thứ nhất chúng ta sẽ thành công, tức là chúng ta sẽ nhập tứ thiền và thực hiện tam minh. Mà nếu chưa được thì tới tháng thứ bảy chúng ta phải xong, nghĩa là hoàn toàn trong bảy tháng mà chúng ta nỗ lực tu tập thật sự, đừng có để mà phá độc cơ, đừng luôn luôn lúc nào cũng phòng hộ mắt tai mũi miệng thân ý, và lúc nào tu cũng thấy thanh thản an lạc vô sự, đừng có để cho nó bị hôn trầm thì nhiên gục tới gục lui, rồi tâm trạo cử đến cái mức độ không có chịu nổi, nó lụm thế này nó lụm thế khác không có chịu nổi, thì nó đánh chúng ta sẽ bước đi, nó đánh chúng ta sẽ bị rơi đi. Cho nên chúng ta quyết định tu, nhưng tu đúng cách, đừng có căng quá mà cũng đừng chùng quá. Căng thì như dây đàn, mà chúng ta căng thẳng thì Đức Phật đã nói căng thẳng thì đứt dây, mà hãy chùng quá thì nó không thành âm. Cho nên người tu hành phải khéo léo, mà Đức Phật đã ví dụ cho chúng ta biết như dây đàn, không được căng quá. Vì chúng ta có nhiệt tâm tu hành, nhưng chúng ta lại tu đúng pháp chứ không sai, nhưng vì chúng ta quá căng, tu nhiều quá, quá căng thì như dây đàn đã căng thẳng. Còn nếu mà chúng ta lười biếng, chúng ta tu kêu là tu cầm chừng, tu mà gọi là tu cho có tu thì nó chừng quá, thì nó cũng không phát âm ra được, nó cũng không thành tựu được. Cho nên chúng ta tu lúc nào chúng ta cũng tu, nhưng mà tu đúng cách, nó không căng, mà giữ gìn cho nó, giữ cho được cái tâm của mình thanh thản an lạc và vô sự. Ngừa trước tức là ngăn trước những pháp ác, tức là chúng ta ngăn, đừng có cho để nó xảy ra, biết rằng chúng ta sẽ bị hôn trầm, nhưng mà chúng ta ngăn, đừng có để bị hôn trầm. Thì ngăn thì có cái pháp để chúng ta ngăn, tức là chúng ta biết cái giờ đó chúng ta sẽ bị hôn trầm, hay hoặc là chúng ta tu như thế này sẽ có bị hôn trầm, cho nên chúng ta chuẩn bị ngăn nó, không có được để cho nó xảy ra. Vì vậy mà chúng ta tập đi kinh hành, trong khi đi kinh hành chúng ta như người vô sự, thỉnh thoảng chúng ta nhắc tâm như đất, không có tham sân si nữa, rồi chúng ta lại đi chơi chơi như cái người vô sự đi chơi vậy thôi, đi tới đi lui, mắt thì nhìn xuống không ngó ngay bên. Nghĩa là bây giờ như quý vị mà đi vòng vòng cái tổ đường này, mắt nhìn xuống không ngó bên này, không ngó bên này, ai làm gì làm chẳng biết, mà chỉ biết ngó xuống. Thứ nhất là chúng ta thực hiện từ tâm, lòng từ của chúng ta nhìn dưới đất để tránh những con vật nhỏ nhất như kiến trùng dế ở dưới chân chúng ta để tránh khỏi dầm đạp. Giả lại nó cũng giúp cho chúng ta tỉnh thức, khởi được lòng từ bi thương xót của loài chúng sanh. Cái thứ hai là giúp cho chúng ta nó phá được cái ngôn trầm. Chúng ta đi nhiều càng tốt, nhưng đi với một cái người vô sự, chứ không phải đi với cái tính cách là bặm môi, cố gắng để tập trung để cho biết bước chân đi, chúng ta không cần biết. Nhưng chúng ta đi để mà lưu ý những cái sự kiện xảy ra ở dưới chân chúng ta để tránh dầm đạp tất cả những loài chúng sanh, để thực hiện lòng từ bi. Một con vật, lỡ nó một con vật, con kiến mà thấy nó bị gãy chân thì chúng ta nên giúp đỡ nó, đưa nó vào ở trong nơi khác. Chúng ta làm những công việc nhỏ nhặt như vậy, nó nói lên được lòng từ, khởi được lòng thương yêu của chúng ta. Nhưng chính chúng ta đang tu mà rất là thanh thản, khi chúng ta làm một việc từ thiện như vậy, chúng ta thấy tâm hồn mình rất vui. Khi chúng ta thấy trong vũng nước có một con kiến đang chớ giới trong dũng nhất, chúng ta lấy ngón tay để cho chúng làm một cái phao nằm trên ngón tay, chúng ta đưa vào cái đất mà không có nước, thì chúng ta để cho con kiến tỉnh rồi bò đi. Chúng ta làm những công việc chính, chúng ta đã thực hiện lầm từ với một sự thương yêu, và chính chúng ta đã tu thanh thản an lạc vô sự. Cho nên tất cả những cái sự việc mà chúng ta làm thì chúng ta thấy nó như thế nào mà có ý nghĩa của đạo Phật, có sự giải thoát, có sự thiện pháp trong đó. Các con nghe em của ông Cấp Cơ Đập, ông ta đến với Đức Phật, sau khi được Đức Phật dạy cho ông ta tu thì ông ta tu tứ vô lượng tâm, tâm từ bi hỷ xả, và cuối cùng ông xả sạch tức là ly dục ly ác pháp do tâm từ bi của ông. Do đó chúng ta khởi được cái lòng từ bi, hành động của chúng ta hàng ngày đối với chúng sanh, có mỗi con vật gì mình đều cứu giúp cho chúng thoát được cái chết, thì chúng ta cũng thấy hạnh phúc và an lạc trong lòng chúng ta. Do từ cái từ tâm đó mà người khác chửi mình, người ta mắng mình không có giận hờn, mình có không tham muốn nữa, thì tức là rõ ràng là do từ tâm đó mà chúng ta ly dục ly ác pháp được, mà chúng ta nhập sơ thiền, cuối cùng ông chứng quả A-la-hán do cái pháp tứ vô lượng tâm. Thì tứ vô lượng tâm có dạy chúng ta phải ngồi thiền, phải đi kinh hành những gì đâu. Hằng ngày ông sống, ông gì khởi cái tâm thương yêu, chăm sóc những cái loài vật xung quanh cho ông, để cho nó thoát khỏi những cái sự vô tình, cũng như là cái sự vô tình xảy ra, mọi vật giết hại nhau. Ông chỉ khởi tâm của mình giúp đỡ cho chúng đừng có giết hại nhau, đừng có vô tình mình mà làm cho chúng đau khổ. Và cuối cùng thì ông là chứng quả A-la-hán. Ông tu cách thức bình thường, không có cái gì mà khó khăn, đâu phải ngồi thiền nhập định đủ thứ đâu, mà chính cái lòng từ ông thực hiện đến cái mức độ ông không còn tham sân si nữa. Mà mục đích không tham sân si là đạo giải thoát thôi. Đó là cái tu rất là tự nhiên. Cho nên khi mà Đức Phật dạy ông Châu Lợi Bàn Đạt ngồi đó mà quét tâm, thì ông thật sự ra ông ngồi đó quét tâm bằng trinh tứ niệm xứ, thì ông tự nhiên chứ không có dạy ông ngồi thiền hơi thở hít thở cái gì cả hết, phải không? Ông có dạy ông nhiều đâu, mà trái lại ngồi đó ông quét cái tâm ông thôi. Thì ông quét cái tâm ông bằng cách nào? Thì ông phải nhìn ở trên thân thọ tâm pháp của ông có cái gì chướng ngại trên đó là ông đẩy lui thôi, tức là ông quét sạch cái tâm của ông nữa. Nói thanh thọ tâm pháp chứ người thật ra mỗi nó cũng đều do tâm của mình. Vậy trong kinh pháp cứu tâm dẫn đầu mà, nếu mà tâm làm điều thiện thì nó giải quyết được bốn chỗ này đều đẩy lui chứng ngại pháp. Nếu mà tâm làm điều ác thì tức là bốn chỗ này nó sẽ có những cái thọ khổ đau của nó. Cho nên rõ ràng là tâm dẫn đầu. Mà nói quét tâm tức là ở trên tứ niệm xứ mà quét được cái tâm sạch sẽ, làm cho tâm thanh tịnh, thì mình hỏi khi mà thầy nhận ra được cái pháp của Phật, thì biết được cái pháp như lý tác ý, thì đâu có còn khổ cực khổ như ngày xưa mà khi tu tập pháp tu vọng đâu. Vậy mà thầy ngồi chơi, hoặc là ngồi bán già, hoặc là ngồi kiết già, hoặc là đi kinh hành, đều là thầy quan sát trên thân thọ tâm pháp của mình với một cái sự người vô sự, rồi cứ mỗi chướng ngại gì trên đó mà đẩy lui, mà không chướng ngại thì thường nhắc tâm, tâm như đất, không có tham sân si nữa, cứ nhắc mãi, rồi nhắc một lời nhắc rồi cứ thanh thản mà đi chơi, chứ còn không có làm gì nữa hết, hoàn toàn thấy nó thanh thản an lạc vô sự. Và cuối cùng thì tâm thầy hoàn toàn không phóng dật, nghĩa là luôn luôn lúc nào nó cũng định trên hơi thở của nó. Đó là một cách tu rất tự nhiên và nhẹ nhàng. Và vì vậy mà suy ra các bậc thánh tăng đệ tử của Đức Phật ngày xưa như em của ông cấp của bạn cũng thực hiện lòng từ. Ông hàng ngày ông sống xung quanh thất ông không biết, nhưng mà ông khởi sự lòng thương yêu của ông đối với những vật xung quanh thất ông. Mỗi một con vật rơi trên vũng nước, một con kiến nhỏ ông đều vớt ông bỏ lên bờ. Ông dùng những chiếc lá cây ông cứu biết bao nhiêu loài vật đã bị một cơn mưa. Và do đó ông thấy lòng ông thanh thản an lạc, và từng đó lòng từ ông phát triển đến mức độ ông không còn tham sân si nữa. Ông tu rất tự nhiên, đâu cần phải ngồi thiền, đâu cần phải niệm Phật, đâu cần phải tu tứ niệm xứ gì đâu, nhưng mà khởi sự được lòng từ thì tham sân si đều quét sạch. Đúng là chúng ta tu theo pháp Phật, tuy rằng Đức Phật dạy 37 phẩm trợ đạo rất nhiều, từ tứ chánh cần, từ tứ niệm xứ, tứ bất hoại tình, tứ nhĩ túc cho đến tứ thính định, tất cả những pháp này đều thực hiện duy nhất có cái tâm không còn tham sân si nữa mà thôi. Nhưng ở đây chúng ta mỗi người đều có căn duyên với một pháp, chúng ta thích cái pháp nào thì chúng ta chấp nhận cái pháp đó mà thực hiện. Người tu tứ vô lượng tâm, người tu tứ niệm xứ. Nếu mà chúng ta ngồi đây mà quan sát trên tứ niệm xứ mà tu tập thấy nó nhẹ nhàng thanh thản thì chúng ta dùng pháp tứ niệm xứ mà tu. Còn nếu chúng ta tu tứ chánh cần thì chúng ta phải tu định niệm hơi thở, định vô lậu, định chánh niệm tỉnh giác. Tứ chánh cần nó có nhiều pháp, pháp ngăn và pháp diệt, cho nên nó nhập nhằng lôi gốm. Vì vậy mà tứ chánh cần phải dùng cho người cư sĩ. Tại sao vậy? Tại vì người cư sĩ người ta chung đụng với ác pháp, cho nên người ta phải tu tập để người ta ngăn và diệt nó. Còn chúng ta là những tu sĩ thì chúng ta có gì đâu, ngồi không chứ đâu có gì đâu, không có lao tác, không có gì đâu. Chúng ta khởi sự, chúng ta tu tập thì quá dễ dàng. Cho nên 7 tháng, 7 năm là chúng ta thành tựu. Nếu trong 7 tháng không thành tựu thì 7 năm. Thì như vậy rõ ràng cái thời gian chúng ta đâu phải dài. Tại sao chúng ta xét qua một thời gian về đây các con tu tập với thầy, có nhiều người đã 2-3 tháng rồi mà chưa xong gì hết, cũng vẫn còn thấy như mình mới vào, chưa có kết quả gì hết, thấy chút chút thanh thản an lạc vô sự. Tại sao vậy? Tại vì mình còn duyên hoài thế nhiều quá, tức là mình còn phóng dật nhiều quá. Khi khép chặt vào đây, quyết định là 1 tháng phải thành công, quyết định là 7 tháng phải cho thành tựu. Thì như vậy sự quyết định của mình, sự nhiệt tâm như thế nào, tu tập như thế nào đúng, như thế nào sai, làm sao cho đừng bị ức chế tâm. Không khéo rồi chúng ta sẽ ức chế tâm, mặc dù pháp đó là pháp của Phật, nhưng không khéo vẫn bị ức chế tâm. Vì vậy mà từ xưa đến giờ các tổ đâu phải tu sai pháp của Phật, nhưng tại vì các ngài tu không đúng cách mà bị ức chế tâm, từ đó kiến giải đẻ ra pháp ức chế. Chứ đâu có gì sai, nhưng mà ức chế thì nó lại giống pháp của ngoại đạo, của các đạo khác rồi. Bởi vì các ngoại đạo nó đều tu pháp ức chế, còn mình vẫn đi theo đạo Phật, nhưng mình không hiểu cách thức tu, cho nên mình biến thành cái pháp Phật, trở thành pháp ức chế, thì pháp ức chế nó sẽ giống pháp của ngoại đạo. Khi pháp đã giống, khi mà pháp tu tập đã giống pháp ngoại đạo, thì tức là chúng ta bị đồng hóa ngay liền pháp của ngoại đạo. Vô tình chúng ta bị đồng hóa, nghĩa là các tổ có nhiều người, người ta vô tình chứ người ta không có ý để mà người ta diệt Phật giáo, người ta diêm Phật giáo. Người ta vô tình, người ta chỉ tu nhưng mà cách thức tu tập không có người kinh nghiệm dạy, cho nên người ta đã tu sai. Sai pháp thì đúng, nhưng mà hành động tu lọt vào ức chế, cho nên thành sai mà không biết. Cho nên khi mà thầy nhận ra được cái pháp của Phật dạy trong kinh Quy Nguyên Thủy, thầy mới nhận ra được như vậy tu nhẹ nhàng quá, không có khổ như trước kia nữa. Và do đó bây giờ mình ngồi chơi vẫn thấy giữ được tứ niệm xứ của mình thanh tạng an lạc vô sự. Chỉ có pháp huấn, để chờ cho cái pháp huấn đủ cái năng lực của nó thì mình sẽ nhập các định. Sự suy tư của thầy như vậy nó giúp cho thầy đi đúng cái quỹ đạo của đạo Phật, làm cho thầy không còn ức chế tâm ngồi chơi và chứ không còn mà ngồi đó để giữ cái tâm không vọng tưởng, ngồi chơi để mà quan sát thân thọ tâm tháo, tâm và pháp của mình có thanh thản an lạc hay không, chỉ xem nó có an lạc thanh thản hay không, chỉ xem nó có giải thoát hay không. Nếu nó không giải thoát thì ít ra nó có khởi niệm nào đó, mà niệm thì phải có tham, có sân, có phiền não, có lo, thì nó mới có những cái niệm đó. Mà cái niệm mà nó không tham, không sân si, nó đi vào cái chỗ nào thì phải truy ra tất cả những cái niệm đó. Do gì vậy mà sự truy ra đó thầy đã tìm thấy được cái sự xả ly hơn là ngồi ức chế tâm trong vọng tưởng. Cho nên từ khi biết pháp của Phật rồi, mặc dù mấy con về để tu tập, hầu như thầy đã nhìn thấy qua cái sự tu tập của các con có cái gì ức chế ở trong đó, chứ chưa phải xả. Thầy nhìn thấy nhưng mà nó nói không biết nói làm sao để cho các con hiểu được cái xả. Vì các con hãy tu là dường như là các con đã lọt vào một cái thói quen là ức chế tâm. Cho nên khi đó có khi mà các con trình cho thầy, thầy biết rằng có ức chế dù là ít nhiều, nó làm cho các con thấy nó có cái mệt nhọc, có cái khó khăn. Hãy càng tu tập, càng cố gắng nỗ lực thì nghe nó mệt nhọc, càng bị ngôn trầm. Và càng cố gắng, càng nỗ lực thì bị loạn tưởng. Nó sanh ra điều này, nó sanh ra điều kia, nó luận điều này, nó luận điều kia, nó thậm chí như nó luận, nó đến độ nó không tin thầy nữa. Tất cả những cái này đều là do cái chỗ ức chế tâm mà sanh ra. Thầy biết Cho nên hôm nay thầy nói thật sự, tu làm sao mà nhẹ nhàng, phải thấy từng phút giây giải thoát của tâm hồn. Cái mà không giải thoát, tức là chúng ta vẫn biết được chứ, vẫn thấy được cái sai của mình chứ. Mặc dù pháp đó pháp đúng, chứ không phải là pháp sai, nhưng tu tập sai. Vì vậy mà các con lưu ý trong cái phần tu tập của mình, nếu trong một giờ mà tu mà thấy rằng không thanh thản, an lạc, vô sự, thì hãy trình với thầy. Nghĩa là mình sống với một cái người sống bình thường như mọi người, người ta chạy theo dục lạc, người ta không thấy cái gì, người ta không tu gì hết. Còn mình biết pháp tu, nhưng mà mình tu như thế nào, như cái người bình thường vô sự, chỉ có duy nhất là không tham sân si mà thôi. Có mình duy nhất thôi. Khi nào trong tâm nó có tham sân si thì phải đuổi ra, phải làm sao cho những cái niệm đó không còn nữa thôi. Còn cái niệm mà duy nhất mà gọi là vô lậu, đó là cái niệm thanh thản, an lạc và vô sự. Cái niệm đó chính là sự giải thoát của tâm hồn chúng ta. Cho nên cố gắng tu tập đúng. Thầy không biết làm sao thầy hướng dẫn, và đồng thời thì lúc này thầy không có thời gian. Chứ thật có thời gian thì mỗi đứa đều được thầy nói thật sự ra. Thầy ngồi đây, thầy bữa nay thầy dạy đứa này, ngày mai thầy dạy đứa khác. Ngồi đây suốt cả giờ cả buổi để xem coi mấy con tu như thế nào, các con tu cách nào mà bị ức chế. Thầy ngồi đây để mà xem cho các con đi kinh hành, ngồi xuống một dòng, hai dòng, ba dòng, thầy hỏi tu về thanh thản hay là không thanh thản. Nếu thanh thản thì tiếp tục tu, mà nếu không thanh thản thì xả đó, phải tu như vậy. Cứ sửa lần như vậy thì mai ra mấy con sẽ không còn bị ức chế. Còn nếu mà thầy cứ ngồi làm việc như thế này thì chắc chắn mấy con tu lúc hơi là mấy con sẽ bị ức chế. Đó là cái nỗi thoát khỏi nỗi khổ tâm của thầy. Bây giờ trong cái giai đoạn cả một con người trên hành tinh này, cả một số lượng người trên hành tinh này đang thiếu đạo đức, đang cần thầy phải biết được sách đạo đức. Thế mà bây giờ ngồi chăm sóc mấy con thì cái đạo đức này biết chừng nào mà ra. Mà nếu mà ngồi im lặng để mà soạn thảo bộ sách đạo đức thì mấy con ở ngoài này tu điên tu khùng hết rồi. Mặc dù các con tu đúng pháp Phật chứ đâu phải sai, nhưng mà tu quá sức mình, tu không đúng cách, cho nên nó đã làm lợi. Thầy biết rõ điều này, nhưng làm sao giờ một mình làm sao chia sẻ được điều này. Nó nằm cái khổ. Nếu mà phải chia có một người được như thầy nữa, thì một người lo chăm sóc cho mấy con tu tập và một người lo soạn thảo đạo đức, thì điều này là điều hạnh phúc biết bao nhiêu. Một người làm sao mà chia làm hai công việc làm được. Cho nên thầy nhắc nhở mấy con tu đúng, ráng cố gắng tu đúng, rồi khi thấy mệt nhọc thì hãy xin cô Út cho gặp thầy liền để thầy chuẩn bị sửa sai. Hôm nay thầy thấy mấy con ở trong thất đóng cửa không đi kinh hành nhiều, thầy lo lắng lắm. Tại sao? Tại vì mấy con phải biết rằng cái phương pháp của Phật là phải đi ra, nhưng mà đi ra làm sao mà phòng hộ bắt tay mũi miệng thân ý. Đi không được ngó qua ngó lại, đi không được nhìn tới nhìn lui, mà đi phòng hộ bắt tay mũi miệng, không được nói chuyện, không được tiếp duyên, không được hoàn toàn tất cả mọi cái mà thầy đã nêu lên, từ cái giới trọng đến cái giới khinh đều phải giữ gìn trọn vẹn. Và giữ gìn trọn vẹn tức là bị ức chế, nhưng ức chế trong cái không ức chế. Mình vừa ức chế đó, chứ sự thật là mình không ức chế. Tại vì luôn lúc nào mình cũng giữ được cái tâm, mình theo được cái pháp, cho nên tâm của mình thanh thản, an lạc, vô sự, cho nên nó không bị ức chế. Còn không khéo thì mình sẽ bị ức chế. Bây giờ các con đã biết cách chưa? Nếu chưa biết cách thì hãy tập lại ngay từ ban đầu. Thứ nhất là phải nghe lời thầy, ăn ngày một bữa, không được ăn uống phi thời. Dù chết nhất định là chúng ta chết trên pháp của Phật, thừa tự pháp chứ không được thừa tự thực phẩm như trong bài kinh Đức Phật đã dạy. Cái thứ hai là độc cư trầm lặng, sống như con tươi ngu một sùm mà Đức Phật đã dạy chúng ta. Đó là cái thứ hai, phải trầm lặng sống độc cư hoàn toàn. Nghĩa là trong cái thời gian từ tháng thứ nhất cho đến tháng thứ bảy, khoảng thời gian này chúng ta quyết định là phải chứng đạt được tam minh trong bảy tháng. Thì trong bảy tháng nó phải giữ trọn vẹn như thế nào? Sống trầm lặng một mình độc cư, và mọi cái thức phải phá cho được hôn trầm, tức là phá cái trạng thái si mê của chúng ta, phá cho được hôn trầm. Phá bằng cách nào? Có ba cái phương pháp mà để chúng ta phá. Không được để cho trạng thái hôn trầm xảy ra rồi mới phá là muộn. Cho nên chúng ta ngăn ngừa trước, mà đã có xảy ra thì chúng ta có pháp phá nó được nhẹ nhàng. Đợi cho nó hôn trầm mà đi nó lũi qua lũi lại, đi mà không nó quên mất đi, không biết đường đi, đó là đổi nó quá nặng. Như vậy là quá vất vả, quá khổ. Như vậy trong cái bước đường tu mà để đến đổi như vậy thì nó sẽ xảy ra ảnh hưởng của cơ thể, nó sinh ra nhiều bệnh tật, nó làm chúng ta, bước đường tu tập chúng ta thối chuyển. Cho nên nhớ kỹ trong cái vấn đề tu tập thì mấy con nhớ rằng thanh thản an lạc vô sự, đó là một cái trạng thái vô lậu. Vì vậy mà chúng ta biết được cái tâm mình giải thoát từng phút từng giây nó ở chỗ nào, biết được. Và sự tu tập của chúng ta tự nhiên hơi tâm mà biết hơi thở là tốt, đừng có gò bó nó trong hơi thở nhiều quá là không tốt, cũng như đừng có gò bó tập trung nhiều trên bước đi là không tốt, mà để tự nhiên nó biết bước đi là tốt nhất. Chúng ta duy nhất có một pháp mà chúng ta cần phải tu tập nhiều nhất, đó là pháp như lý tác ý. Luôn luôn lúc nào chúng ta cũng nhớ tâm như đất, không có tham sân si, hay hoặc là tâm ly dục ly ác pháp nhập sơ thiền, cứ nhắc bao nhiêu đó tạm đủ cho chúng ta trong bước đường tu tập. Nhưng tâm hồn phải thanh thản an lạc, nhưng phải sống trọn vẹn độc cư, không được tiếp duyên ngoại duyên. Vì tiếp duyên ngoại duyên thì không bao giờ chúng ta thực hiện tâm không phóng dật. Nhớ kỹ những điều mà thầy dặn rồi về tu tập. Tu tập rồi thua hỏi để không khéo mất thì giờ, thầy bảo đảm cho quý vị sẽ tu tập 7 tháng, tệ nhất là 7 năm. Nếu quyết tâm theo thầy, sống đúng thì chắc chắn là trong vòng 7 tháng là xong. Mà nếu mà tu mà không đúng cách, bây giờ 70 năm, 700 năm chưa giải thoát. Nghĩa là tu sai là không bao giờ giải thoát. Đó là cái điều kiện có thời gian xác định, quyết định cho sự tu tập của chúng ta mà trong kinh điển của Phật đã xác định. Mà đã xác định thì không bao giờ ông Phật nói láo chúng ta đâu. Là có người nào tu đúng là 7 ngày, 7 tháng, 7 năm, thời gian 7 năm chúng ta không lâu đâu. Chứ đâu phải chúng ta tu 20-30 năm mà mới xong sao. Nghĩa là có thời gian chúng ta 7 năm chúng ta không lâu. Nhưng mà chúng ta 7 tháng chúng ta thấy quá nhanh. 7 tháng quá nhanh. Mà 7 tháng quá nhanh mà đạt được thì đó là quá hay rồi chứ gì. Cho nên vì vậy mà chúng ta thấy 7 tháng mà làm cái này thì chúng ta có thể làm được, chứ phải chi 70 năm như thế này thì quá dài, chúng ta làm không nổi. Mà Đức Phật có 7 năm thì chúng ta thấy cũng không dài đâu, nhưng 7 năm chúng ta cũng ớn đó. Nhưng 7 tháng bây giờ sống như thế nào, ăn ngủ độc cư, không lẽ chết trong 7 tháng này được sao? Chắc chắn mình sẽ làm được mà. Cho nên thầy lấy cái mực thời gian trung bình mà thầy xác định là con người sẽ chúng ta thực hiện được không đến đổi 7 năm. 7 năm chỉ làm cái người quá tệ như thế nào đó mới 7 năm. Tu mà giữ gìn cái thân mình như thế này, an lạc như thế này mà tới 7 năm thì quá lâu. Phải không? Bởi vì chính mình không giữ gìn đúng cách cho nên nó không thanh thản an lạc gì vậy mà 7 năm chưa rồi. Còn bây giờ nếu mà giữ đúng cách của nó thì 7 tháng là quá dài rồi. Thầy nói thật sự 7 tháng đối với chúng ta chưa đầy 1 năm mà. Mà tu hành chưa đầy một cái thời gian, chưa đầy một năm mà cái nhiệt tâm chúng ta còn nhiệt quyết quá mà. Thành ra nó cái thời gian nó không dài, nó vừa trung bình cho chúng ta tu tập mà. Cho nên thầy nói nghĩa rằng nếu mà tôi biết được cái pháp, tôi giữ gìn đúng, tôi sống độc cư đúng, trong 7 tháng tôi chịu khó, tôi giữ gìn đúng, nó sẽ đạt được. Và như vậy rõ ràng là nó đâu phải là cái pháp của Phật khó đâu, đâu phải là cái pháp thời gian nó dài. Chúng ta đừng nghe nói rằng tu nhiều kiếp nhiều đời, đâu có. Ông Phật xác định rõ ràng mà người nào tu tứ niệm xứ thì trong 7 ngày, 7 tháng, 7 năm. Có phải đúng không? Nếu ông Phật là cái người nói láo gạt chúng ta như vậy sao? Sao lại thầy 6 tháng được? Thì như vậy rõ ràng là đâu có nói láo. Tại thầy tu sai pháp tới 9 năm. Chứ còn nếu mà thầy tu đúng thì nó đâu có phải vậy. Còn bây giờ quý con chưa có biết pháp gì hết, quý con vào đây quý con tu đúng lời thầy dạy thì chắc chắn là cao lắm là trong cái thời gian 7 tháng là quý con sẽ được liền. Thứ thật mình hằng ngày mình giữ cái tâm của mình giải thoát, giờ phút nào cũng giải thoát, tâm có niệm tham sân si thì cứ đẩy lui nó hết. Và cứ như vậy cuối cùng là cái thời gian 7 tháng tâm sẽ hoàn toàn quay vào. Và trong cái thời gian nhập định nó đâu có lâu, bởi vì nhập định nó không có khó khăn, không có mệt nhọc. Vậy mà chỉ cô dùng cái pháp hướng mà ra lệnh, tâm phải nhập cái định này, tâm phải nhập cái định kia, nó sẽ nghe theo chúng ta mà nó nhập. Do đó khi đó chúng ta thực hiện tâm minh cũng vậy, là chúng ta hướng tâm, nhắc cái tâm phải về quá khứ, biết đời này đời kia, thì do đó túc mạng chúng ta sẽ thực hiện được. Thiên nhãn chúng ta muốn không có cái không gian dài, thì chúng ta hướng tâm mình, nhắc bảo nó phải thấy biết cái này cái kia, ở tất cả cái không gian vũ trụ này nó đều thấy biết hết, cái thiên nhãn minh của mình nó thực hiện. Và lậu tận minh, cái nguồn gốc mà tái sanh luân hồi của con người, phải tìm hiểu coi nó hiểu chỗ nào, thì dẫn tâm đi, thì cái tâm nó sẽ tìm hiểu được cái nguyên nhân mà sinh ra con người, nó biết rất rõ. Thì sau khi nó rõ thấu tất cả những cái điều đó rồi, thì nó nhìn lại nó thấy toàn bộ là cái mầm mà tái sinh luân hồi ở trên thân thọ tâm pháp của nó không còn nữa, tức là dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu, nó hoàn toàn không còn nữa. Thì tức là nó đã chấm dứt tái sinh luân hồi, nó biết được cái chỗ nó về rồi. Và bây giờ thầy đã biết được cái chỗ đó, thầy nói với các con cái tâm thanh thản an lạc vô sự là cái trạng thái mà chư Phật đang ở đó. Đó là cái chỗ bất động tâm của mọi người. Thế mà bây giờ các con không giữ gìn được cái chỗ bất động tâm này để mà các con kêu lăng trong lục đạo sao? Cho nên các con nghe những cái người mà đệ tử của thầy, họ sắp sửa giờ chết, thầy bảo cố gắng giữ cái tâm thanh thản an lạc vô sự trước cái cơn đau như buốt, thế mà vẫn thản nhiên xem nó là vô thường. Thọ là vô thường mà, cái khổ này nó vô thường, nó có cái gì mà thường hàng đâu mà sợ hãi. Ai cũng đau, cũng khổ, rồi cũng chết. Chúng ta phải là một người tu sĩ Phật giáo, phải gan dạ, phải vững tâm, không hề sợ hãi trước cái đau đớn đó. Do đó chúng ta thanh thản, an lạc và vô sự trong cái sự thọ khổ đó. Cuối cùng thì chúng ta vào niết bàn. Đó là một cái thì chỉ điểm rất rõ ràng để chúng ta biết được cái trạng thái đó, để mà chúng ta nắm giữ đó, để mà chúng ta biết được cái tu hành. Bởi vì cái mục đích của Đạo Phật là bất động tâm. Mà bất động tâm thì nó phải có cái trạng thái thanh thản, an lạc và vô sự. Mà thầy đã chỉ điểm cho chúng ta ai cũng biết hết rồi. Chỉ bây giờ quý vị có giữ được cái tâm này không? Cái thân thọ tâm pháp của quý vị có giữ được cái trọn vẹn cái trạng thái này không? Nếu trạng thái này được một phút thì quý vị đã ở niết bàn một phút, mà hai phút được niết bàn hai phút, một giờ thì được niết bàn một giờ, hai giờ thì được niết bàn hai giờ, mà thầy đã xác định 24 tiếng đồng hồ mà luôn được như vậy, thì quý vị sẽ nhập các định làm chủ sự sống chết một cách cụ thể. Đâu có nhiều đâu, mà Đức Phật đã, thầy đã xác định 24 tiếng đồng hồ. Còn Đức Phật á, thì ổng nói một ngày cho đến 7 ngày thì có phải 24 tiếng đồng hồ không? Nghĩa là một ngày thì tức là một ngày đêm 24 tiếng đồng hồ gì mà Đức Phật xác định từ một ngày cho đến 7 ngày. Phải không? Nếu mà tâm thanh thản an lạc vô sự, tức là trên thân thọ tâm pháp của chúng ta tướng niệm xứ á, nó hoàn toàn thanh thản an lạc vô sự á, mà trong 24 tiếng tức là một ngày đêm như vậy, thì Đức Phật đã xác định từ một ngày cho đến 7 ngày chúng ta sẽ thành tựu. Có phải Đức Phật xác định không, hay là thầy đặt ra? Thầy đâu có đặt ra, thật sự thầy đã xác định, mà Đức Phật đã xác định trước kia rồi. Cho nên trong 24 tiếng đồng hồ tâm bất động, không phóng dật là chúng ta đã thành chánh giác. Có phải không? Như vậy rõ ràng là trên cái pháp Phật đơn giản và cụ thể, không có khó khăn, không có gò bó, không có luyện tập cho làm cho cái thân của mình khổ. Bởi vì Đức Phật không